Tu chân lão sư sinh hoạt lục, chương 508, bảo A Vũ tới đây gặp tôi, cốc truyện audio.com, cách chương.